Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế một lần nữa cho cô một cú tát đau điếng. Không biết bằng cách nào, Lạc Thư Văn lại kết nối được với Vệ Đông Minh, mượn được phòng thí nghiệm ở Viện Khoa học Nông nghiệp để tiến hành thử nghiệm. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã công bố sáng chế của mình. Khi Vệ Thiêm Hỉ biết chuyện, bằng sáng chế của Lạc Thư Văn đã được Vệ Đông Trinh chuyển thành sản phẩm thực tế. Một loại phân bón mới mang tên phân hữu cơ tân thời đại, nhanh chóng được bày bán tại các trung tâm mua sắm tân thời đại khắp cả nước. May nếu chỉ vậy thôi, chưa chắc người dân đã quan tâm đến sản phẩm này. Nhưng Viện Khoa học Nông nghiệp lại đứng ra bảo chứng, thậm chí còn in dòng chữ. Viện Khoa học Nông nghiệp Hoa Quốc tận tình khuyến nghị. Trên bao bì, loại phân bón này do chính Lạc Thư Văn nghiên cứu. Anh không chọn cách tiếp thị phô trương mà ghi rõ các công dụng lên bao bì như một lời khẳng định niềm tin vào sản phẩm, cũng là lời cam kết với người mua. Người dân vốn có niềm tin lớn vào khoa học kỹ thuật. Với sự bảo chứng của Viện Khoa học Nông nghiệp, bao bì còn liệt kê các lợi ích như rút ngắn chu kỳ phát triển của cây giống, chống đổ ngã, chống hạn, chống sâu bệnh, tăng năng suất. Dù giá cao hơn hẳn phân bón thông thường, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng thử. Chỉ cần một bao phân cho mỗi mẫu ruộng, tại sao không thử chứ? Những người hưởng lợi đầu tiên là các nông dân trồng rau trái vụ trong nhà kính. Đây là loại cây trồng vốn khó chăm sóc, tỷ lệ sống của cây giống không cao, chỉ cần sơ suất một chút là giảm năng suất. Vì thế, họ không ngại tìm kiếm các loại phân bón mới để thử nghiệm. So với giá trị của rau trái vụ, vài bao phân hữu cơ tân thời đại thực sự chẳng đáng là bao. Dựa vào danh tiếng của Viện Khoa học Nông nghiệp và uy tín của hệ thống mua sắm tân thời đại, những nông dân này mua phân bón về, pha loãng với nước theo hướng dẫn trên bao bì và tưới vào ruộng. Phân bón không phải thần dược, ngày một ngày hai không thể thấy hiệu quả ngay. Ban đầu, nông dân chỉ lờ mờ nhận ra cây giống có vẻ phát triển nhanh hơn. Nhưng một tuần sau, khoảnh khắc kỳ diệu thực sự xảy ra. Các nông dân trồng rau chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lâu năm, mà rau trái mùa vốn đã khó sống sót. Vì vậy, khi gieo trồng, họ thường rải nhiều hạt giống hơn để phòng trường hợp một số chỗ không nảy mầm. Lần này, dù đã sử dụng loại phân hữu cơ của Viện Nông nghiệp Khoa học khuyến nghị, các nông dân vẫn không hề tiết kiệm khi gieo hạt. Từng nắm hạt giống được rải xuống đất, từng phần phân bón được bón cẩn thận, không chút keo kiệt. Họ lo rằng nếu bón quá nhiều phân thì cây con sẽ bị cháy, mà bón ít quá thì lại không đạt hiệu quả. Vì vậy, từng người cẩn thận cân đo chính xác lượng phân, tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ pha trộn, thậm chí thái độ còn nghiêm túc, chẳng khác nào sinh viên ngành hóa học của Đại học Thủy Mộc đang làm thí nghiệm. Đến khi cây bắt đầu nảy mầm, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều kinh ngạc. Trước đây, hạt giống khi nảy mầm thường chỉ mọc từng cụm, chỗ tốt thì ra được nhiều cây con, chỗ kém thì chẳng mọc được cây nào. Nông dân sẽ rời bớt cây từ chỗ dày sang chỗ thưa để đảm bảo đều nhau. Nhưng lần này thì khác, cây con mọc như thể bị bốc hỏa, phát triển ào ạt. Nếu không phải họ đã trồng rau nhiều năm và quen thuộc đến mức nhìn qua là nhận ra ngay, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ mình đã gieo nhầm loại hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nào phải rau trái mùa quý giá gì, mà giống như cỏ dại còn mọc tốt hơn. Các nông dân nhìn những cây con xanh mướt tươi tốt, trên mặt tràn đầy vui sướng. Nhưng niềm vui qua đi, nỗi lo lại ùa về. Nhiều cây con chen chúc nhau trên một khoảnh đất nhỏ, căn bản không thể phát triển bình thường. Họ nghĩ đến việc tách bớt cây con ra trồng ở chỗ khác, nhưng vấn đề là phải rời đi đâu. Cách chương,